Mi ngôn, chương 29, tính tình sau khi uống say của cậu thật sự rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra cẩn thận hình dáng của từng sợi lông vũ, tỉ mỉ tới không để sót bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Sau khi xác định hơn 100 sợi lông vũ đều phù hợp với yêu cầu của mình thì tôi mới chia một chút lực chú ý của mình cho Bách Tề Phong bên đầu dây. Bên kia, ông vừa mới nói gì đó. Nói lại lần nữa đi. Tôi đứng thẳng người dậy, ra dấu ok cho thợ rồi tiếp tục các trình tự tiếp theo. Đối mặt với sự xem nhẹ của tôi, Bách Tề Phong vô cùng bất mãn nói, anh có thể nào tôn trọng người cha này một chút hay không? Tôi âm thầm trợn trắng mắt, chẳng phải tôi đã nghe điện thoại rồi đây sao? Tôi gọi 10 cuộc rồi anh mới bắt máy. Bách Tề Phong chỉ trích, nếu không phải tôi nhắn bảo anh là chuyện có liên quan tới Mạn Mạn thì cuộc thứ 11 anh cũng không thèm nghe. Cái ông già trẻ con này càng ngày càng không biết điều rồi. Bao nhiêu tuổi rồi còn ăn ngay nói thẳng dữ vậy? Vậy rốt cuộc là Mạn Mạn có chuyện gì? Ông có thể đừng bàn ra nữa được không? Bách Tề Phong bị tôi làm cho nghẹn một cục tức, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể làm gì được tôi. Chỉ có thể hít sâu liên tục ở bên kia. Tôi đúng là mắc nợ mấy người thật mà. Sau đó, cuối cùng ông ta cũng nói tới chuyện chính. Hai hôm trước tự dưng Tôn Mạn Mạn nói với cha mẹ là nó muốn đi phượt ở Sơn Nam. Đi trèo núi Tuyết Thương Lan. Mẹ nó vừa nghe đã không cho. Nói là Sơn Nam xa quá bà ấy không yên tâm. Trèo núi tuyết lại quá nguy hiểm nên bà ấy lại càng không yên tâm hơn. Tóm lại nói tới nói lui cũng chỉ có một câu. Không cho đi. Từ nhỏ cô nhắc đã được nuông chiều nhưng tính tình lúc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn. Nghe lời hiểu chuyện, vợ chồng Bách Tề Phong tưởng là chỉ cần bọn họ phản đối thì lần này con gái nhất định sẽ nghe theo bọn họ. Ai ngờ cô nhóc lớn rồi. Giờ đã có suy nghĩ riêng của mình. Nói thẳng đây là tâm nguyện từ trước tới nay của nó. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không thì cuối cùng nó vẫn sẽ đi. Hai. Thái độ của nó vô cùng kiên quyết, mặc kệ cha mẹ có ép buộc hay là khóc lóc khuyên răn cũng không hề dao động. Bách Tề Phong hết cách rồi nên chỉ có thể tìm tới chỗ của tôi. Tuy tôi và Tôn Mạn Mạn cách nhau 8 tuổi, lại còn là cùng cha khác mẹ nhưng mà nó rất thân với tôi. Năm đó khi Bách Tề Phong mong tôi sẽ đi theo con đường làm công chức, đừng có đi học mấy cái thứ thiết kế trang sức lung tung gì đó. Sau khi nó biết được thì còn cố ý gửi tin nhắn cho tôi. Nó bảo anh có thể làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn làm. Nó sẽ mãi mãi ủng hộ tôi. Khi đó nó mới có bao lớn đâu. Mới 12, 13 tuổi mà đã biết đứng về phía tôi rồi. Bây giờ nó gặp phải tình cảnh không khác gì tôi khi đó lắm thì sao tôi có thể giúp Bách Tề Phong đi khuyên nó được. Nó 20 tuổi rồi chứ không phải là 2 tuổi. Mấy người có thể tôn trọng ý kiến cá nhân của nó chút nào hay không? Huống hồ, dạo gần đây tôi cực kỳ nhạy cảm trong phương diện này. Bất giác cũng mang theo một chút tình riêng của mình vào nên quả thực là thấy khó mà nhịn nổi. Mấy người muốn trói buộc nó tới bao lâu? Cả đời à, nó là người chứ không phải là con chim mà mấy người nuôi. Ông tìm tôi là tìm lầm người rồi. Tôi sẽ không giúp mấy người đi khuyên nó đâu. Đi ra khỏi xưởng gia công, bầu trời bên ngoài hơi u ám, gió ùa vào từng ngóc ngách trên quần áo. Tôi rụt cổ lại, đội mũ lông lên, nhét hai tay vào trong túi rồi đi nhanh về phía bãi đậu xe. Có cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái đâu. Chúng tôi không muốn cho nó đi tất nhiên cũng phải có lý của chúng tôi chứ không lẽ chúng tôi còn đi hại nó nữa à? Anh nói cứ như là chúng tôi muốn ngăn cản sự tự do của nó vậy. Nó muốn đi trèo núi Lư Sơn hay là núi Thái Sơn thì ai rảnh mà cản nó. Trong điện thoại, Bách Tề Phong cũng bị tôi khơi dậy lửa giận, định tranh cãi đúng sai một trận với tôi. Vốn dĩ tôi còn muốn giữ chút mặt mũi cho ông ta. Nhưng mà ông ta đã tự đào hố nhảy xuống rồi thì cũng đừng trách tôi nói lời khó nghe. Có cha mẹ nào không lo lắng cho con cái á hả? Cha mẹ tôi này. Tôi dừng lại trước xe cười lạnh nói. Có cần tôi nhắc cho ông nhớ tôi đã lớn lên thế nào không? Ông ta im bặt, qua một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói. thì chúng tôi cũng đâu có giảm bớt thứ gì về mặt vật chất của anh đâu. Chắc là tự ông ta nói nghe cũng không lọt tai nổi. Cuộc điện thoại này cũng nhanh chóng không nói tiếp được nữa. Thôi đi, cứ coi như tôi chưa từng tìm tới anh vậy. Nói xong thì ông ta ngắt điện thoại, cởi nón xuống rồi chui vào xe. Tôi gỡ cái tai nghe ra bỏ vào hộp sạc pin. Nhìn giờ thấy cũng xem rồi nên chỉnh định vị đi tới Đại học Hải Thành. Vừa mới bỏ điện thoại xuống thì lại cầm lên lại. Rốt cuộc tôi vẫn không yên tâm về bên phía của Tôn Mạn Mạn lắm nên đắn đo một hồi vẫn gửi một cái voice chat cho nó. Mới nãy Bách Tề Phong gọi tới nói là kỳ nghỉ hè em muốn đi phượt với bạn ở Sơn Nam. Trèo núi Tuyết Thương Lan hả? Vừa hay anh cũng có mấy người bạn bên đó. Khi nào thì em đi? Anh đi với em. Vừa mới gửi xong thì điện thoại rung lên một cái nhưng không phải là Tôn Mạn Mạn. Không cần tới đón tôi. Tôi tự tới nhà hàng. Nhìn tin nhắn của Ma Xuyên, tôi khẽ nhăn mặt. Làm sao? Thế này là giận tới nỗi tôi đi đón hắn cũng không cần nữa hả? Sợ là ở cùng một không gian với tôi thì sẽ bị sự hoang dâm và vô liêm sỉ của tôi lây nhiễm cho hắn à? Được. Một, ném điện thoại qua một bên. Tôi nhanh chóng thay đổi đích đến trên định vị. Khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ xe. Trên đường có hơi tắc. Lúc tới trước cửa nhà hàng thì cũng đã sắp tới giờ hẹn rồi. Tôi đỗ xe xong thì vội vàng đi vào trong. Giữa đường còn tranh thủ nghe voice chat mà Tôn Mạn Mạn trả lời tôi. Làm em hết hồn. Mới nghe khúc đầu còn tưởng anh muốn khuyên em đừng đi nữa. Em đã định là khi nào nghỉ hè thì đi nhưng mà hai hôm nay bạn em không kiếm đâu ra mấy người thích đi phượt cũng đang định đi tới cùng địa điểm với tụi em. Mà bọn họ đi làm hết rồi nên không có nghỉ hè. Thế là tụi em hẹn trước là sẽ đi vào hôm 1 tháng 5. Giọng nói ngọt ngào trẻ trung vang lên từ trong điện thoại. Tôn Mạn Mạn nhõng nhẽo nói. Anh, không phải trước đó hay cũng hay đi phượt ở nước ngoài hay sao? Tới lúc đó anh đi với tụi em luôn nha. Như vậy thì cha mẹ cũng có thể yên tâm hơn một chút rồi. Thật ra tôi cũng đang có ý này. Chỉ là sợ nó thấy tôi xen vào lắm chuyện quá nên mới nãy không nói thẳng ra thôi. Bây giờ nó đã tự nhắc tới rồi thì đúng thật là không thể tốt hơn nữa. Được, vậy thì cứ 1 năm đi. Anh với em cùng đi phượt. Trả lời tin nhắn của nó xong thì tôi đã tìm thấy được bóng dáng của Nghiêm Sơ Văn trong nhà hàng. Tôi tăng tốc đi vội về phía cậu ta. Nhà hàng này là Nghiêm Sơ Văn đặt. Là một chỗ ăn riêng tư khá ít người biết. Vừa mới bước vào cửa là đã thấy một cái sân khấu lớn. Trên sân khấu đang gảy đàn tranh. Xung quanh bày đầy các hòn non bộ giả cảnh. Còn cắm thêm mấy bông hoa sen giả trông rất thật. Thỉnh thoảng còn có băng khô tạo khói trông vô cùng tiên khí. Ma Xuyên vẫn chưa tới sao? Tôi ngồi xuống đối diện Nghiêm Sơ Văn. Nghiêm Sơ Văn ngẩng đầu lên. Lắc lắc cái điện thoại trong tay. Nói. Vừa mới liên lạc với cậu ấy rồi. Cậu ấy đi tàu điện ngầm qua. Sắp tới rồi. Để cho tôi đi đón hắn từ sớm luôn chả phải là xong chuyện rồi hay sao? Vậy mà còn chạy đi chen chúc trên tàu điện ngầm nữa chứ? Tôi cởi áo khoác ra vắt trên ghế. Nói với Nghiêm Sơ Văn một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong quay lại thì Ma Xuyên cũng đến rồi. Những giận dữ và chán ghét hôm qua giờ phút này hầu như đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt hắn. Hắn nhìn tôi không khác gì với trước kia. Sĩ diện tới mức tôi nảy sinh ra một chút ác ý. Cứ chỗ nào không nên nhắc thì tôi cứ nhắc tới để hắn không thể nào giả vờ như không có chuyện gì được nữa. Một, Triệu Thần Nguyên nói hôm qua là cậu đưa tôi về à, tôi cầm cái ly lên uống một ngụm nước lọc. Giả vờ như lơ đãng nhắc tới. Tôi không say rượu rồi làm khùng điên gì đó chứ. Ma Xuyên gỡ dụng cụ ăn dùng một lần trên bàn ra. Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nói. Không có. Không biết có phải là tối qua tôi cắn dữ quá hay không mà hôm nay hắn không đeo khuyên tai. Vành tai trái hơi ửng đỏ. Không để ý thì nhìn cứ như là bị buốt lạnh vậy. Vậy à, vậy là được rồi. Tính tình sau khi say của tôi không tốt lắm. Uống say quá dễ làm bậy làm bạ. Hắn càng muốn tránh tôi lại càng muốn ép sát tới cùng. Chắc là hắn vừa nhớ lại hồi ức không hay tối hôm qua. Siết chặt đôi đũa, đầu ngón tay trắng bệch trong nháy mắt. Một, vậy thì uống ít thôi. Nói xong thì hắn nhẹ nhàng gác đũa lên cái giá đỡ đũa. Tôi phụt cười một tiếng. Cậu không uống được nên mới không uống. Tôi uống được thì sao lại không uống chứ? Lỡ như ngày mai tôi chết rồi thì hôm nay chính là bữa ăn cuối cùng của tôi rồi. Muốn uống lại không uống được vậy thì tôi phải thấy tiếc tới cỡ nào chứ? Nghiêm Sơ Văn đang cắm đầu gọi món bên kia. Không biết có phải là nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi hay không mà đột nhiên chen miệng vào nói. Có muốn uống chút rượu hay không? Tôi và Ma Xuyên cùng nhìn về phía cậu ta. Nghiêm Sơ Văn không hề nhận ra mà lướt lướt điện thoại nói. Rượu mơ của tiệm này ngon lắm. Bách Giận cậu có muốn uống một chút không? À không đúng. Có phải cậu lái xe không? Hôm qua tôi uống hơi nhiều. Tuy là chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự nhưng mà hôm nay cơ thể vẫn cứ cảm thấy choáng váng khó chịu. Nếu như là dịp gì khác thì rượu này chắc chắn là không uống rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tôi vừa mới hoanh hoang trước mặt Ma Xuyên xong mà giờ lại hèn. Ít nhiều gì cũng sẽ làm cho tôi trông hơi nực cười. Uống chứ, gọi tài xế lái thay là được. Liếc mắt nhìn Ma Xuyên một cái. Tôi nói, tối qua Triệu Thần Nguyên đãi tiệc tớ cũng có uống rượu. Cuối cùng là cậu ta gọi tài xế lái thay cho. Ma Xuyên đưa tới lên tầng đó. Nghiêm Sơ Văn gật gật đầu. Không hề tò mò tại sao Ma Xuyên cũng nhận được lời mời tham gia tiệc sinh nhật của Thẩm Tĩnh. Vậy thì gọi một chai đi. Tớ cũng uống với cậu một chút. Ma Xuyên cậu muốn uống cái gì? Cậu ta hỏi. Đầu ngón tay của Ma Xuyên gõ gõ ly trà trước mặt nói. Tôi uống nước là được. Gọi món xong. Nghiêm Sơ Văn đẩy kính lên. Gia nhập vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ma Xuyên, tai của cậu bị sao vậy? Bị nứt ra hả? Nghiêm Sơ Văn cũng để ý tới sự khác thường trên lỗ tai của Ma Xuyên. Quan tâm nói, có phải là không quen với thời tiết của Hải Thành không? Không phải, Ma Xuyên xoa xoa vành tai sưng đỏ của mình. Giọng nói đột nhiên lạnh xuống vài độ. Bị một con, côn trùng, không có mắt chích. Nghiêm Sơ Văn ngạc nhiên nói, thời tiết này mà vẫn có côn trùng á? Điều kiện vệ sinh ở ký túc xá Đại học Hải Thành kém dữ vậy hả? Vậy cậu bôi chút thuốc đi. Nhỡ là côn trùng gì đó độc nữa. Tôi, côn trùng không có mắt. Tôi lặng lẽ ghim chuyện này lại trong lòng. Uống hết một chai rượu mơ. Nghiêm Sơ Văn đã chịu hết nổi rồi. Mặt cậu ta đỏ y chang đít khỉ. Tôi lại gọi thêm một chai nữa rồi uống hết một mình. Tới cuối buổi, tôi vẫn y như tối hôm qua. Nằm bò ra trên bàn mặc kệ hết mọi thứ. Nghiêm Sơ Văn đẩy đẩy tôi. Thấy tôi không tỉnh thì nói với Ma Xuyên. Bách Giận, hình như cậu ấy uống say rồi. Ma Xuyên không có động tĩnh gì hồi lâu. Tôi nằm ở chỗ này cố đoán suy nghĩ của hắn. Đoán chắc là hắn nhất định đang thầm mắng tôi vừa gà mà còn vừa thích chơi nổi trong lòng. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng thở dài rõ ràng. Sau đó tôi nghe thấy Ma Xuyên nói, cậu gọi tài xế lái thay đi, tôi đưa cậu ta về vậy. Mọi thứ diễn ra y hệt như tối qua tới bất ngờ. Chỉ khác là hôm nay tôi không cần phải chỉ đường cho tài xế lái thay nữa. Vừa vào khu chung cư là Ma Xuyên đã có thể chỉ cho tài xế lái thay lái đúng tới dưới tòa chỗ nhà tôi. Lúc đi vào thang máy, cả người tôi còn treo hết trên người của Ma Xuyên. Hai mắt say khướt lờ đờ. Dáng vẻ ngay cả đứng cũng đứng không vững. Đợi tới khi hắn dùng vân tay của tôi mở khóa, chúng tôi cùng đi vào trong căn nhà tối om thì tôi cũng lười giả vờ tiếp. Tôi kéo phát cái tay đang lần mò mở công tắc của hắn qua rồi đè hắn lên trên vách tường đối diện cửa. Dịu dàng hôn lên vành tai của hắn. Cân nhắc tới trạng thái hiện giờ của nó nên tôi không giày vò chỗ này nữa mà đôi môi lại dịch xuống dưới. Khai phá một trận địa mới. Vội vàng cắn một cái lên hầu kết của hắn. Hôm nay hắn mặc một cái áo len màu đen cổ tròn, để lộ ra cả phần cổ và hầu kết. Vừa nãy lúc đang ăn tôi đã muốn làm như vậy rồi. Cắn lên cái cổ yếu ớt của hắn, làm cho hắn phải ngửa cổ lên như một con thiên nga bị thương. Van xin tôi tha cho hắn một lần. hắn bị đau nên thấp giọng rên lên một tiếng. Ngửa cổ lên như những gì tôi nghĩ. Phần gáy chống lên vách tường đằng sau. Bách giận, hắn tức giận tới nỗi giọng nói cũng run rẩy. Tôi không để ý tới hắn. Tôi đã uống say rồi thì sao tôi còn có thể để ý tới hắn nữa. Hàm răng gặm cắn không mạnh không nhẹ. Cắn xuống lộ ra trên phần cổ của hắn. Một tay tôi đè trên vai hắn. Một tay khác thì luồn vào trong cái áo len của hắn từ bên dưới. Tay lạnh quá, khác xa với nhiệt độ trên cơ thể của hắn. Vừa mới dán lên thì hắn đã bất giác giật bắn mình. Bách giận, hắn cuống quýt bắt lấy tay tôi. Nghiêng đầu qua muốn né tránh môi lưỡi của tôi. Buông tôi ra, tôi cũng không quá trớn lắm. Hắn bắt lấy tay tôi thì tôi cứ để cho hắn bắt lấy. Lòng bàn tay tôi dán sát lên eo hắn. Đôi môi và chóp mũi không ngừng vuốt ve bên gáy hắn. Từ sau khi quay lại từ Bangkok, tôi cứ tưởng là tôi đã có thể buông bỏ rồi. Từ đây hắn cứ làm tần già của hắn. Tôi làm nhà thiết kế trang sức của tôi. Cả đời này không cần phải qua lại với nhau nữa. Nhưng mà tôi đã sai rồi. Tôi hoàn toàn không thể buông bỏ được. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn là những suy nghĩ dơ bẩn từ trong sâu thẳm đáy lòng lại đua nhau ngóc đầu dậy. Tại sao tôi không thể? Tại sao tôi nhất định phải nhẫn nhịn? Cả đời này, mẹ nó tôi chưa bao giờ phải nhịn lâu như vậy. Một chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ ngoài hành lang trước cửa. Hơi thở nóng bỏng mà gấp rút. Tôi lùi ra sau một chút. Tầm mắt rơi trên đôi môi của Ma Xuyên. Vừa mới định hành động thì cái tay hắn bắt lấy tôi đột nhiên dùng sức. Trở tay đè tôi lên trên tường. Sau lưng lập tức bị một cơ thể nóng rực đè lên. Tính tình sau khi say của cậu đúng là rất tệ. Thói quen cũng nát bét. Giọng điệu của hắn vô cùng nguy hiểm. Cái tay trống kia rơi xuống trên cổ tôi chặn lại với vẻ cảnh cáo. Tôi vừa mới thấy hơi ngạt thở một chút thì hắn lại nhanh chóng rời tay ra. Nắm chặt lấy cằm của tôi ép tôi ngửa đầu lên. Quá nát bét rồi. Ngón tay của hắn thọc vào trong khoang miệng của tôi. Cùng với giọng nói trầm thấp. Chà qua từng cái răng vừa mới cắn hắn khi nãy. Một, tôi dùng mình một cái. Một tay trống trên tường. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Không lẽ hắn tức tới nỗi muốn nhổ răng tôi hả? Cách chương.